Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 969, chương 969, vị đạo vô cùng nết. Tối nay chúng ta ăn hải sản. Đợi lát nữa ta đem nguyên liệu nấu ăn giao cho ngươi. Tô Nghĩa nói ra, nói đến, đi vào Lam Tinh thời gian cũng không tính ngắn. Hắn lại một lần hải sản đều chưa từng ăn qua. Đều nhanh quên hương vị gì. Vừa lúc ở Dũng Tịch hải săn giết một nhóm. Đương nhiên muốn nếm thử mùi vị. Hải sản. Hoắc Thiên Thành đích thì thầm một tiếng. Mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Thế nào? Gặp Hoắc Thiên Thành có chút sững sờ. Tô Nghĩa hỏi. Hoắc Thiên Thành xấu hổ cười một tiếng. Tô Nghĩa. Cái gì là hải sản? Tô Nghĩa. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hải sản không phải liền là trong biển tôm cá loại hình. Hoắc Thiên Thành như thế cô lậu quả văn. Ngươi chưa nghe nói qua. Tô Nghĩa khẽ ồ lên một tiếng. Hoắc Thiên Thành lắc đầu. Không có. Mà lại không chỉ ta không biết. Những người khác cũng cần phải không biết. Tô Nghĩa ngây ngẩn cả người. Nghĩ thầm chẳng lẽ là trong biển loài cá đều biến dị. Không ai dám ra biển đánh bắt nguyên nhân. Tô Nghĩa. Hải sản đến cùng là cái gì? Hoắc Thiên Thành tò mò hỏi. Tô Nghĩa nêu ví dụ nói. Cũng là trong hải dương sinh vật. Tỉ như bạch tuộc loại hình. Hoắc Thiên Thành cười nói. Ngươi nói thẳng hải thú không liền xong rồi. Còn không phải chỉnh ra hải sản như thế một cái từ ngữ đến. Làm cho ta đều không rõ. Được thôi. Ngươi nói cái gì là cái gì? Tô Nghĩa im lặng nói. Đi thôi. Ra ngoài cho ngươi hải thú. Hắn dự định trước nếm thử xích loa trương ngư. Nhưng xích loa trương ngư hình thể quá to lớn. Uyển như là một tòa núi nhỏ. Tại thạch phòng bên trong khẳng định là không thể lấy ra. Tô Nghĩa. Ta nghe nói hải thú hình thể phổ biến rất lớn. Ngươi săn giết cái này thế nào? Đi ra ngoài thời điểm. Hoắc Thiên Thành dò hỏi. Ta giết cái này cũng rất lớn. Tô Nghĩa nói ra. Lớn bao nhiêu? Hoắc Thiên Thành truy vấn. Tô Nghĩa cười cười. Không có trả lời. Chờ đi tới nấu cơm địa phương. Hướng về Tào Thanh Lãng nói ra. Lão Tào. Các ngươi đem chung quanh thu thập ra một khối đất trống đến. Ta muốn cầm một cái dị thú đi ra nấu cơm. Tào Thanh Lãng nhìn thoáng qua mặt đất mấy cái mét vuông. Đất trống. Có chút mờ mịt. Tô Nghĩa. Nơi này không đủ sao? Tô Nghĩa híp mắt quét qua. Nhéo nhéo cái cằm, 10 khối lớn như vậy địa phương không sai biệt lắm. Tào Thanh Lãng tại chỗ chấn kinh. Cái gì dị thú cần lớn như vậy địa phương? Tô Nghĩa không cùng đi săn giết một cái địa tâm cổ long a. Cho đến trước mắt, hắn gặp qua hình thể lớn nhất dị thú cũng là địa tâm cổ long. Nhưng cho dù địa tâm cổ long thể trạng, cũng không cần lớn như vậy địa phương a. Ca, ngươi giết một cái gì dị thú? Tô Lâm chạy chậm đến Tô Nghĩa bên người. Một mặt tò mò nhìn Tô Nghĩa. Là một cái hải yêu thú. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Tô Nghĩa cười cười. Tiếp theo để mọi người cùng nhau động thủ. Không một lát nữa. Một bãi đất trống lớn liền thu thập đi ra. Tô Nghĩa ra hiệu mọi người thối lui đến biên giới. Đánh tiếp mở càn khôn giới lấy ra xích loa trương ngư. Giống như núi xích loa trương ngư rơi trên mặt đất. Đập mặt đất đều run rẩy một cái. Ta dựa vào. Mọi người một mặt kinh ngạc. Trước kia, bọn họ đều coi là địa tâm cổ long đã đủ lớn. Nhưng ở xích loa trương ngư trước mặt cũng là một cái đệ đệ. Căn bản cũng không là cùng một đẳng cấp. Tô Nghĩa, cái đồ chơi này có thể ăn sao? Nhìn lấy xích loa trương ngư thô to xúc tu. Cùng xấu xí bề ngoài. Hoắc Thiên Thành có chút tê cả da đầu. Tô Nghĩa cười nói, xấu là xấu xí một chút, nhưng ta cam đoan, vị đạo vô cùng nết. Thật, Hoắc Thiên Thành ánh mắt sáng lên, nói tiếp, thế nhưng là ta chưa làm qua a. Không sao, ta đến dạy ngươi. Tô Nghĩa bắt đầu giảng giải một số cách làm. Hoắc Thiên Thành kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng liền biết chút gật đầu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay Huyền Lục.